Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7-8-5 năm mới, lại là đoàn đoàn viên viên một năm mỗi năm qua năm, đều là Bảo Châu nhà bọn họ nhất vui vẻ thời điểm, tuy rằng bình thường cũng ăn hảo uống tốt nhưng là ăn Tết luôn luôn cảm giác bất đồng, vui sướng. Có thể bánh tổ chiên A, có thể đốt pháo A, tuy rằng ở tại ngọn núi, nhưng là vậy có thể vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng từ lúc không thể đi đầu kia nhi thiếu rất nhiều vật tư, cùng Khương Việt tỷ tỷ, nhưng là bọn họ cũng vẫn cảm thấy ngày trôi qua tốt vô cùng. Năm ngoái chính sách phát sinh biến hóa, năm nay lại nghênh đón thi đại học. Biến hóa này thật là nhiều không được, qua hết năm, Bảo Sơn cùng Bảo Châu liền phải làm xe lửa đi thủ đô. Lại nói tiếp, mặc kệ là Bảo Sơn vẫn là Bảo Châu, đều có chút ít khẩn trương đâu. Này hai đứa nhỏ a, hoàn toàn liền không có đi xa, đột nhiên rời đi mụ mụ, trong lòng luôn luôn có chút phiền muộn. Bất quá may mà, bọn họ đều từng nghĩ, tạm thời trước kiên trì nửa năm, chờ Bảo Nhạc sang năm thi đậu cao trung, bọn họ làm tiếp khác thay đổi. Tuy rằng bọn họ không cảm giác mình nhà có cái gì không tốt, nhưng là nếu bọn họ đều không ở cũng là không yên lòng thích Ngọc Tú một cái người ở tại nơi này biên, cho nên Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều nghĩ tại huyện Lý thuê cái phòng ở, như vậy Bảo Nhạc mỗi tuần về nhà đều thuận tiện rất nhiều. Bất quá này đó cũng đều muốn Bảo Nhạc sang năm đã thi xong lại nói. Hiện tại đại gia chuẩn bị đều là Bảo Sơn Bảo Châu chuẩn bị ra ngoài đến trường muốn chuẩn bị đồ vật. Lúc này liền muốn cảm khái thích Ngọc Tú hamster tính cách tốt, chính là bởi vì nàng là như vậy tính cách lúc này mới dẫn đến mặc dù là không thể đi đầu kia nhi, trong tay bọn họ làm dùng đồ vật cũng không ít. Lương thực đúng là càng ăn càng ít, nhưng là một ít dùng đồ vật vẫn có thể dùng rất lâu. Dù sao không ít đồ vật đều không phải 1-2 năm liền có thể hư, liền nói trong nhà tồn chất vải đi thả cái 10-8 năm đều thả được, không có dễ dàng như vậy xấu. Không thể không nói, mấy chục năm sau không ít đồ vật lấy đến hiện tại đến vẫn là rất tốt đồ vật. Như là phích giữ nhiệt cái gì, nhà bọn họ đã sớm mỗi người một cái, vì để tránh cho bị người nhìn ra manh mối, Tích Ngọc Tú còn dùng da cừu làm bao, vừa lúc che chén nước bề ngoài, nhà hắn phích giữ nhiệt là sau mua, nhưng là đằng trước Nhi Khương Việt đưa loại kia tiểu khoản, đến bây giờ nhường còn có chút nóng hồi khí Nhi đâu. Giữ ấm đã không được nhưng là thả cái 2-3 giờ cũng có thể. Bảo Châu bọn họ còn có đã lâu mới đi đâu, bất quá Tích Ngọc Tú đã bắt đầu hàng ngày thu dọn đồ đạc làm được Bảo Châu chống cằm buồn bực. Mụ mụ, mấy thứ này thủ đô khẳng định có bán, chúng ta không cần mang nhiều như vậy đi. Lời này, Tích Ngọc Tú nhưng là không thuận theo. Nhà chúng ta đồ vật chất lượng tốt, kiểu dáng cũng tốt, ngươi đi thủ đô cũng không thấy được mua được. Nàng một bộ ngươi tiểu hài tử không hiểu dáng vẻ, nói tiếp. Chúng ta đều là lần đầu tiên đi thủ đô, chỗ nào cũng không nhận ra, coi như là nghĩ mua đồ quen thuộc không phải còn gặp thời tải. Nhưng là nếu chúng ta đều mang theo, không phải không cần phải ở tìm nhi mua. Về sau các ngươi quen thuộc lại nói quen thuộc lời nói. Hiện tại chúng ta vẫn có thể mang liền mang, lại nói, ngươi cũng không ngẫm lại, chúng ta đi thủ đô cũng không phiếu A kia nhiều không thuận tiện. Bảo Châu nghĩ một chút lập tức gật đầu tán thành nàng mụ mụ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên A, Khương Việt tỷ tỷ nói qua, mặc kệ đi nơi nào chỉ cần mang theo tiền là được rồi. Lời này là hoàn toàn không thích hợp tại hiện tại, nếu bọn hắn bây giờ cái gì cũng không mang, như vậy đi ra ngoài mới là muốn xong đời đâu. Có đôi khi à, có tiền cũng mua không được đồ vật. Bảo Châu, quả nhiên thời đại hồng câu rất to lớn, Tích Ngọc Tú nhìn xem khuê nữ một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, bật cười, bất quá sau khi cười xong, lại có chút khẩn trương. Tuy nói tự xưng là từng trải việc đời, nhưng là nghĩ đến liền muốn đi thủ đô Tích Ngọc Tú cũng là khẩn trương, nàng nói. Cũng không hiểu được thủ đô là cái gì dáng vẻ. Bảo Châu xem qua trên mạng video cùng hình ảnh, nhưng là bọn họ nhìn cùng thực tế là nhất định không đồng dạng như vậy. Bảo Châu, không biết cái dạng gì nhi, bất quá khẳng định rất tốt. Nàng mềm hồ hồ, lại như thế nào, cũng so chúng ta nơi này cường nha. Tích Ngọc Tú bật cười, người thật đúng là có thể so chúng ta nơi này còn có thể cùng thủ đô so. Vậy cũng được, Bảo Châu khoanh chân nhi ngồi ở trên kháng, nói. Chúng ta sớm đi 2 ngày, sau đó đi khắp nơi nhìn một cái, liền làm du lịch. Tích Ngọc Tú ngược lại là không có bất đồng ý, gật đầu. Ta thấy được, Bảo Nhạc vừa nghe, vùng nắm đấm âu ia cái liên tục. Quá tuyệt vời, chúng ta có thể du lịch. Bảo Nhạc còn chưa từng có đi qua huyện Lý bên ngoài địa phương, tỷ thì bọn họ còn đi qua tỉnh thành, hắn nhưng là hoàn toàn không có ra ngoài qua. Đi xa nhất chính là đi huyện xem trọng ca ca tỷ tỷ. Hiện tại lại bất đồng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Bảo Châu cảm khái, về sau ta cùng ca ca tại kia đầu đặt chân, chúng ta cả nhà liền chuyển qua. Tích Ngọc Tú đánh giá khuê nữ, nói, Người này tâm ngược lại là rất lớn. Bảo Nhạc ở một bên bán lúa non táo, nói. Tỷ tỷ nói không có sai à, Khương Việt tỷ tỷ đều nói, nếu có cơ hội nhất định phải tại Bắc Kinh Thượng Hải Thâm Quyến mua nhà, chờ qua Thiên Hy năm, giá nhà bay lên liền biết giá nhà cao là kinh khủng bực nào. Chớ nhìn hắn tiểu nhưng có phải thế không không có ghi tạc trong lòng. Thích Ngọc Tú suy một tiếng, nói, hiện tại năm nào, hai ngày trước vừa ăn Tết, hiện tại mới 7-8 năm xuân. Nàng thổ tào, về sau là đáng giá không sai, nhưng là chỉ ít phải 20 mấy năm. Bảo Nhạc chụp chân, đối cấp, Bảo Châu cười khanh khách nói, có cơ hội liền mua, dù sao vội không đuổi muộn. Nhưng có phải thế không vội vàng không được chuyện, ai không phải, chúng ta như thế nào đi vòng qua nơi này, chúng ta không phải nói muốn tại thủ đô đặt chân sao? Nàng bày ra một bộ, ta có hùng tâm tráng trí, hình dáng, nói, ta muốn kiếm rất nhiều tiền, sau đó để các ngươi trải qua ngày lành. Nàng nhưng là ở trên mạng điều tra cũng cùng Khương Việt tỷ tỷ tán gẫu qua, nàng trong lòng hiểu được mỗi cái niên đại kiếm tiền chuyện đều là bất đồng. Như là bọn họ cùng Khương Việt tỷ tỷ tiếp xúc sau mấy năm, giá nhà tuy rằng rất cao, nhưng là muốn nói tốt nhất đầu tư tuyệt đối không phải bất động sản, bởi vì giá cũng rất cao, nhân công cũng cao, lợi nhuận dĩ nhiên là hạ xuống. Mà ngay ở đây, nghe nói bất động sản đã từng có phi thường kiếm tiền mấy năm. Đi lên trước nữa đẩy thập niên 90, bất động sản lại không coi là nhất kiếm tiền nghề nghiệp. Nghe nói 80 niên đại thập niên 90 kỳ thật là thực thể nghề nghiệp càng tốt, ăn mặc dùng mới là căn bản. Trang phục A, thực phẩm A, đồ điện gia dụng A, những thứ này đều là rất kiếm tiền nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 80 niên đại sơ, còn có rất nhiều người đi lão lông lá bên kia chạy, một chuyến xe lửa, lấy hàng trở về chính là mấy gấp trăm tiền lời. Mà đồng dạng, nguy hiểm cũng là cùng tồn tại. Này đó a, Bảo Châu đều là biết. Nhớ tới này đó, Bảo Châu ngược lại là cảm khái mới quen Khương Việt tỷ tỷ thời điểm, nàng nói có thể bất cứ thứ gì đều sẽ biến mất nhưng là tri thức cùng kiến thức là vô giá. Hiện tại xem ra, Bảo Châu tán thành. Nhà bọn họ hiện tại chính là như vậy, bởi vì nàng tri thức tương đối quảng, cho nên nàng cùng ca ca đều có thể thi tốt trường học. Cũng bởi vì kiến thức nhiều cho nên tại rất nhiều chuyện thượng, vẫn có thể nhìn ra cái 1-2-3. Đột nhiên, Bảo Châu liền thật sâu cảm khái. Ta nghĩ Khương Việt tỷ tỷ. Tích Ngọc Tú sừng sốt gật đầu. Ta cũng nghĩ nàng, nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút người này còn chưa sinh ra đâu. Tích Ngọc Tú, cuối cùng sẽ gặp lại. Tất cả mọi người gật đầu. Bảo Sơn mắt thấy tất cả mọi người có chút cảm xúc thất lạc nói ra. Chúng ta là không phải muốn cùng Tế Ninh cùng đi à, bọn họ từ thị xã ngồi xe lửa, vừa lúc sẽ trước trải qua trong tỉnh sau đi thủ đô đi. Tích Ngọc Tú, à, có một chuyến xe sao? Bảo Sơn gật đầu, ta nghe ngóng, có. Chúng ta cùng đi, nhiều người vẫn là cái đồng hành. Tích Ngọc Tú cơ hồ là vài phút lập tức quyết định. Chúng ta đây còn có thể nhiều mang một ít đồ vật ngươi gì cả bọn họ cũng sẽ đi biểu ca ngươi trường học nhìn một cái, vừa lúc làm cho bọn họ hỗ trợ lấy. Bảo Sơn, em, Bảo Châu, hai người trầm mê xuống dưới. Còn, nhiều lấy, Bảo Châu gian nan mở miệng, kia chúng ta xuống xe thời điểm làm sao? Lên xe có người hỗ trợ, xuống xe không có A Thích Ngọc Tú đúng lý hợp tình. Ta một cái người còn không đỉnh bốn người. Bảo Châu, ta mẹ nha, Thích Ngọc Tú, không được ta lại xem còn có cái gì có thể mang, cũng không biết các ngươi ở cùng nhau người được không ở chung. Làm mẹ lại bận rộn rộn đứng lên, Bảo Châu nhìn hắn mẹ lại đi lục lục lượm lượm, Bảo Châu lập tức hỏi. Mẹ, ngươi thế nào còn cho ta lấy mùa hè quần áo? Thích Ngọc Tú bạch nàng một chút nói. Ngươi hài tử ngốc tháng 6 không nóng sao? Bảo Châu, kia cũng không cần trang như thế nhiều nha, nghỉ hè ta muốn trở về. Bảo Châu trừng mắt to Thích Ngọc Tú, kia câu nào ngươi xuyên, nhiều mang mấy bộ y phục thay giặt cũng thuận tiện. Thích Ngọc Tú cảm thấy, nhà mình cái này chính là cái không ra quá môn, không hiểu chuyện nhi à, nàng hoàn toàn không thèm chú ý đến, chính mình cũng hoàn toàn không như thế nào đi ra ngoài sự thật. Bảo Sơn an tĩnh nhìn hắn nhóm nói chuyện, chỉ cần không bị thương cảm giác tùy tiện bọn họ nói. Hắn đứng dậy, Bảo Châu lập tức nhéo tay áo của hắn, hỏi. Ca ca, ngươi làm gì? Bảo Sơn, ta đi xét đánh điểm cùi. Bảo Châu ao ồ một tiếng, nói. Ta đây cùng ngươi cùng nhau. Bảo Sơn nhìn nàng đây cũng nuôi đứng lên mang theo chút ít thịt gương mặt nhỏ nhắn, nói. Chớ đi, bên ngoài lạnh lẽo. Năm nay đầu xuân sớm, bất quá bọn hắn đông bắc mùa xuân tuyệt không so mùa đông cường, thật là tháng 2 gió xuân giống kéo. Hắn thay phà áo khoác lại dùng khăn quàng cổ che mặt nói. Nhìn ta đều không nghĩ chịu gió lạnh, Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười. Lý Thiến Kỳ tới đây thời điểm, liền nhìn đến Bảo Sơn đứng ở trong sân chè củi, hắn kêu người. Bảo Sơn, Bảo Sơn, Kiến Kỳ ca, người tại sao cũng tới, mau vào ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Kỳ gật đầu chộp lấy tay vào cửa tiến nhà chính, hắn liền hỏi tới. Các ngươi khi nào đi thủ đô đi, chúng ta có thể cùng nhau không? Bảo Sơn cười, đương nhiên có thể, này có cái gì không thể. Bất quá chúng ta sẽ trước tiên một chút đi. Chúng ta đều không đi qua thủ đô, nghĩ đi khắp nơi nhìn một cái cũng xem như không bạch đi một lần. Lý Kiến Kỳ mắt sáng lên, lập tức, đi, không có vấn đề. Hắn nói, dù sao ta cũng không có cái gì sự tình, sớm ngày chậm một ngày đều có thể. Các ngươi đồ vật nhiều không? Bảo Sơn khuôn mặt cứng một chút nhường một cái nhất quán bình tĩnh người lộ ra cái này biểu tình, Lý Kiến Kỳ lập tức cười ha ha. Đây chính là đồng nhất cái thế giới, đồng nhất cái mẹ. Này là mẹ, đều là một cái hình dáng A, Lý Kiến Kỳ thân thủ vỗ vỗ Bảo Sơn bả vai, trong phòng Thích Ngọc Tú nghe thanh âm, nói. Kiến Kỳ lại đây, tiến vào ngồi đi, Lý Kiến Kỳ ai một tiếng, chỉ là vừa vào cửa liền nhìn đến trong phòng rối bời. Thích Ngọc Tú đem đồ vật kéo đến đầu giường đặt xa lò sưởi nhi, lập tức nói. Ta này chuẩn bị cho bọn họ mang đi đồ vật, Lý Kiến Kỳ ồ một tiếng, phụ họa nói. Mẹ ta cũng là chuẩn bị cho ta thật nhiều đồ vật, sợ ta chịu thiệt. Tú gì ta và các ngươi cùng đi cấp, Thích Ngọc Tú cười cảm khái. Chúng ta đây đây là đại bộ phận A, khoan hãy nói, thật là đại bộ phận, vốn là Thích Ngọc Tú một nhà bốn người, sau này là tăng thêm Thích Đại Tỷ một nhà bốn người, Tế Ninh đi tỉnh thành đến trường, làm tức phụ Trương Đào Hoa cũng muốn cùng đi nhìn xem, con trai của này kỳ thật cũng không đi xa, trở về lại là một cái người, Thích Đại Tỷ đơn giản cùng nàng nam nhân cùng nhau cũng đi nhìn xem, bọn họ cái này cũng biến thành một nhà bốn người. Lại sau này, Lý Thiến Kỳ gia nhập vào. Lại sau này, Điền Chiêu Đệ gia nhập tiến vào. Một hàng này, vậy mà 10 người. So với Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ bao lớn bao nhỏ, Chiêu Đệ ngược lại là không có gì đồ vật, chính là một cái tiểu tiểu gói to, đồ của nàng so tại tỉnh thành liền xuống xe Tế Ninh còn thiếu. Bất quá nghĩ cũng biết, lão Điền gia sẽ không chuẩn bị cho nàng cái gì. Bọn họ nói trước 4 ngày xuất phát mua giường nằm. Hiện tại giường nằm cũng không được khá lắm mua, may mà Thích Ngọc Linh nam nhân làm như vậy nhiều năm còn có không ít người tế quan hệ, ngược lại là cũng thuận thuận lợi lợi. Như là Lý Kiến Kỳ cùng Điền Chiêu Đệ đều xem như theo chiếm tiện nghi. Lời này không giả, nếu không phải theo Thích Ngọc Tú đi ra đến, chính bọn họ là mua không được giường nằm. Hiện tại dạng người gì có thể mua được giường nằm đâu, chạy công tiêu, có thân phận, những người khác. Căn bản là không mua được bởi vì mỗi cái xe giường nằm đều là rất ít mà đi thủ đô đi điều tuyến này, bọn họ thị xã đi qua, muốn 4 ngày nhiều. Nếu như nói thật sự ngồi ghế ngồi cứng kia đến Bắc Kinh cũng phải mệt cái quá sức hơn nữa ghế ngồi cứng đầu kia nhi người nhiều phức tạp chỉ sợ là ngủ cũng không có khả năng ngủ ngon. Hiện tại giường nằm một gian phòng cũng là 6 người, bọn họ mấy người đi Bắc Kinh đi là vừa lúc. Ngược lại là Thích Đại Tỷ một nhà bốn người không có mua giường nằm, bọn họ cùng ngày liền có thể đến, không đáng dùng giường nằm, bất quá đều là vậy không có đi chỗ ngồi của mình, đều ghé vào bên này, vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhạc là lần đầu tiên ngồi xe lửa kích động khắp nơi nhìn, chớ nhìn hắn 15, nhưng là thật sự vẫn là một đứa nhỏ, Bảo Nhạc cả người dán tại trên cửa sổ, nói. Các ngươi nhìn, xe lửa chạy mờ. Bảo Châu phốc phốc phốc cười cái liên tục. Bảo Nhạc khi còn nhỏ liền làm quá cao đương tiểu ô tô, đối ô tô ngược lại không lớn như vậy nhiệt tình, nhưng là này ngồi trên xe lửa, ngược lại là thật sự cảm thấy khắp nơi đều hiếm lạ a, ngoài cửa sổ cảnh sắc giao điệp, hắn cảm khái. Con đường này, thật sự không ngắn a, Thích Đại Tỷ. Đó là tự nhiên, đây chính là Bắc Kinh, suy nghĩ một chút thật là xa xôi, bọn họ cả nhà còn chưa có đi qua Bắc Kinh. Bảo Châu liếc mắt liền nhìn ra nàng gì cả suy nghĩ gì, tiểu cô nương lập tức kéo lại gì cả cánh tay, nói. Gì cả chờ ta cùng ca ca tại thủ đô dàn xếp xuống dưới, các ngươi tới du lịch có được hay không? Các ngươi tới du lịch ta mang bọn ngươi khắp nơi nhìn xem. Thích Ngọc Tú cười nói. Tốt, nàng trừng mắt nhìn nhi tử một chút nói. Ngươi nhìn, ngươi liền không nói mời ta cùng ngươi phụ thân đi thủ đô chuyển một chuyển, còn muốn chúng ta chủ động sách. Tế Ninh, gian nan, Bảo Châu cười hì hì. Gì cả ta trước điều nghiên địa hình, hảo xem nơi nào thú vị, nơi nào ăn ngon, ta liền nhớ kỹ, chờ ngươi a, Thích Đại Tỷ cười môi mắt cong cong, nói. Tốt chúng ta Bảo Châu thật tốt, nàng liền nói, tiểu tử này không có khuê nữ chi kỷ, nàng phàm là nói lời này, tất cả mọi người nói nàng là cố ý đáng giận, trong nhà ba cái tiểu tử đây là nhiều thể diện, chỉ có nàng tự mình biết, nhi tử đều lớn, cũng không phải mọi chuyện như ý, có cái chi kỷ tiểu khuê nữ nhiều tốt. Trương Đào Hoa nhìn đến bà vừa liếc nhà mình nam nhân một chút nhịn không được cười lên. Đại gia vô cùng náo nhiệt, Bảo Châu nhớ tới một sự kiện nhi, hỏi. Chiêu Đệ tỷ, ngươi không phải muốn cải danh gọi Minh Đẹp không? Tại sao không có sửa a? Điền Chiêu Đệ lắc lắc đầu, nói. Ta kế hoạch sai rồi, Nhắc tới chuyện này, nàng còn có chút ưu sầu, nàng nói. Ta nguyên lai nghĩ là, rời nhà thời điểm đổi nữa danh. Nhưng là ai từng nghĩ thi đại học sau bởi vì có người mạo danh thế thân, cho nên quản lý hộ khẩu bên kia đặc biệt nghiêm khắc. Hơn nữa ta cũng đột nhiên nghĩ đến, nếu ta ở nơi này thời điểm sửa lại tên, như vậy ta trúng tuyển thư thông báo cùng chứng minh thư của ta còn không xứng đôi, ta chỉ có thể bỏ qua. Tốt nghiệp sau rồi nói sau, hy vọng có thể đi. Bảo Châu chớp mắt to tốt ngay thẳng nói. Nhưng là ngươi tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp của ngươi là Điền Chiêu Đệ, ngươi cải danh gọi Điền Minh Mỹ, giống nhau là không xứng đôi nha. Đến không thể nói hoàn toàn không được nhưng là rất phiền toái chính là. Chiêu Đệ càng thêm ưu sầu, nói. Đúng a, ta cũng nghĩ đến cái này, cho nên ta suy nghĩ, có lẽ ta cùng Chiêu Đệ tên này thật là có duyên phận đi. Đời này thoát không ra. Nàng hâm mộ nhìn xem Bảo Châu, nói. Ngươi nói đại bá như thế nào liền như thế hội đặt tên đâu. Bảo Châu tên này, vừa nghe liền rất chân quý, tên của ta, vừa nghe chính là dụng tâm kín đáo. Phốc, Trương Đào Hoa nhịn không được vừa cười đi ra, làm hộ tịch tiểu công an, nàng vẫn là biết một chút, nàng nói. Chúng ta này thủ lĩnh, nữ hài tử đặt tên chính là hai cái phương hướng, không có nhi tử cơ bản liền nguyện ý đặt tên gọi Chiêu Đệ phán đệ cái gì. Nhưng là bình thường nếu có con trai, giống nhau đều đặt tên gọi nhiều nhi thêm nhi linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Chiêu Đệ sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, nàng cũng không tốt ý tứ nói, gọi. Mẫu nhi, chuyện này, là nàng mẹ đưa tới phong trào. Trời biết mẹ hắn như thế nào có thể nghĩ tới cái này, thật là muốn mắng một câu thô tục. Trên cơ bản cải danh, nam tạm thời không nói, nữ cũng là cơ bản sửa gọi cái gì nhi. Hơn nữa, vài năm nay gọi Chiêu Đệ cũng ít, tất cả mọi người nói cho khuê nữ khởi loại này tên không bằng chính mình cải danh càng tốt, nghe nói chính mình tâm càng thành. Cái này còn xem không hiểu sao. Cũng là vì nhi tử, Bảo Châu chống cằm nói, như vậy cũng tốt, chính mình đổi tên dù sao cũng dễ chịu hơn Hoắc Hoắc hài tử. Đại gia tâm có Thích Thích Thiên gật đầu, Thích đại tỷ là trải nghiệm không đến không có nhi tử khổ sở, nàng cảm thấy nhà hắn chính là nhi tử nhiều lắm, cho nên 10 phần chướng mắt trọng nam khinh nữ. Mà Thích Ngọc Tú đâu, nhà hắn tình huống cùng nhà người ta cũng không giống nhau, sau lại chịu qua hiện đại hôn đúc, đó là càng thêm chướng mắt. Chiêu Đệ nhìn xem Thích gia tỉ muội, nghĩ đến đời trước chuyện, tuy rằng mọi người đều nói Thích gia là cực phẩm một nhà, toàn gia đều kỳ kỳ quái quái, nhưng là nhà hắn thật là trụ cột trong liền không tính trọng nam khinh nữ. Nói là hai cụ càng thiên vị tiểu nhi tử, nhưng là vậy chỉ là tương đối mà nói, bọn họ yêu nhất chính là mình, mọi việc nhi cũng cố chính mình, lại càng sẽ không đào điều kiện tốt trợ cấp tiểu nhi tử. Bởi vì, nếu là đắc tội có tiền đồ hài tử không trợ cấp mình tại sao xử lý chính mình luôn luôn so nhi tử càng trọng yếu hơn. Về phần Thích tiểu muội, nghe nói nàng cùng hai cái tỷ tỷ quan hệ đều không phải rất tốt nhưng là nàng cũng không trọng nam khinh nữ, nàng người này 10 phần sợ chịu thiệt tự nhiên là cho hài tử giáo không chịu thiệt. Về phần Thích tiểu đệ, liền càng không cần phải nói. Chiêu đệ không chỉ nghe qua truyền thuyết này, còn kiến thức qua vị này không biết xấu hổ các loại tao thao tác. Đều đến nhà bọn họ làm qua sự tình, cũng chính là vì đến qua, nàng nhìn thấy này toàn ra một cái bánh bao ba cái hài tử phân, một chút không phải nói nữ hoa không thể ăn. Có thể thấy được a toàn ra lão nhân ra thao tác là sẽ ảnh hưởng hài tử. Chiêu đệ nhìn về phía Bảo Châu, thậm chí suy nghĩ, nếu đại bá còn tại, bọn họ còn tại lão Điền gia sinh hoạt có thể hay không không giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt Chiêu đệ chỉ lắc đầu, cảm thấy sẽ không. Đại bá thương nhất Bảo Châu tiểu lúc còn nhỏ, hắn liền vác hắn khuê nữ khắp thôn đi dạo. Phàm là ai muốn nói một câu, bất quá một cái nữ hoa hoa, nàng đại bá đều muốn chia tay áo. Chính là bởi vậy thế cho nên nàng đại bá đi sau, mê tín nhị bá kiên định cho rằng Bảo Châu không thể chọc. Đại ca hắn hội nửa đêm tìm đến hắn, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, Bảo Châu nhìn xem Chiêu đệ ngẩn người thân thủ lay động một cái. Chiêu đệ lập tức hoàn hồn, đem những kia suy nghĩ ném sau đầu. Chiêu đệ, ta suy nghĩ thế nào có nữ nhân chính mình đều là nữ nhân, còn trọng nam khinh nữ đâu. Bảo Châu, đại khái là không tán thành chính mình nữ nhân thân phận đi. Trương Đào Hoa, ngu muội đi, Thích gia hai tỷ muội, còn có thể cái gì, chính là từ nhỏ hôn đúc thêm chính mình ngu xuẩn. Mấy cái nữ đồng chí thảo luận khởi đề tài này, nam đồng chí lập tức đều an tĩnh đứng lên, không nhiều tham dự, miễn cho không cẩn thận đạp lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nhàn thoại việc nhà, thời gian qua được ngược lại là cũng nhanh, giữa trưa cơm trưa là Lý Kiến Kỳ cùng Chiêu Đệ hợp mua. Tích Ngọc Tú vẫn luôn ngăn cản, nhưng là bọn họ ngược lại là rất kiên trì, bọn họ đều cảm giác mình có thể mua được giường nằm là chiếm tiện nghi, nếu chiếm tiện nghi, luôn phải còn. Bọn họ đặc biệt kiên trì thích Ngọc Tú đến cùng là không có ở cự tuyệt. Trên xe lửa mua đồ không muốn phiếu, Lý Kiến Kỳ cùng Điền Chiêu Đệ vậy mà đều có tiền dáng vẻ. Bất quá không nên hỏi, ai cũng không nhiều hỏi cái gì, ngược lại là Bảo Nhạc nhìn đủ phong cảnh phía ngoài, lại đối xe lửa thượng đồ vật cảm thấy hứng thú, nói làm nhảm cái liên tục. Vậy mà không muốn phiếu, a này vậy mà không giới hạn lượng, Ngô cái này thịt kho tàu chất béo nhi rất đủ a, đồ ăn xào không có mẹ ngươi làm ăn ngon. Tích Ngọc Tú rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói. Thật là ăn cơm cũng chắn không nổi miệng của ngươi a, Bảo Nhạc ngược lại là bình tĩnh, mỉm cười. Ta tò mò nha, Tích Ngọc Tú, tò mò cũng câm miệng, Bảo Nhạc lập tức làm một cái khóa kéo động tác im lìm đầu ăn cơm, Tích Ngọc Linh. Người cũng đừng tổng nói Bảo Nhạc đứa nhỏ này đã rất khá, hắn nhưng là lần đầu tiên đi ra ngoài, người xem ta còn không phải đồng dạng, nhìn chỗ nào đều mới mẻ. Đừng nhìn Tích Ngọc Linh cũng vào thành đã nhiều năm như vậy, nhưng là muốn nói xe lửa cũng là lần đầu tiên ngồi đâu. Bọn họ ngồi xe lửa muốn tới thị xã đến, hơn nữa đều là đi xa địa phương mới muốn ngồi xe lửa, bình thường xe công cộng đã đầy đủ dùng. Thậm chí đến nói, đối rất nhiều người đến nói xe công cộng đều là xa xỉ. Cho nên Tích Ngọc Linh cảm thấy Bảo Nhạc cái này cũng không kỳ quái, a ta cũng là lần đầu tiên ở trên xe lửa mua đồ ăn, thật mới mẻ. Có người gõ cửa ghế lô thời điểm, nàng đều không phản ứng kịp là bán cơm chưa. Tích Ngọc Linh nói, chúng ta trở về, nhiều mua một chút, xuống xe về nhà nhường cha mẹ nếm thử. Đường Kiến Nghiệp cười gật đầu, vợ hắn người tốt nhất. Tích Ngọc Linh toàn ra ở trên xe lửa 6-7 giờ theo lý thuyết cũng không ít, bất quá cùng Tích Ngọc Tú bọn họ so sánh với liền mau hơn, chờ bọn hắn xuống xe, đại gia đơn giản đều nằm ở vị trí của mình. Bảo Châu nằm tại hạ phô, nàng nhìn ngoài cửa sổ đã có chút mặt trời xuống núi, lại nhảy nhắc. Chúng ta còn có mấy ngày a? Làm mẹ cười hỏi. Ngươi lên xe thời điểm không phải còn thật cao hứng, Bảo Châu, đúng à, có thể đi thủ đô, đương nhiên cao hứng nha, bất quá suy nghĩ một chút nhiều ngày như vậy ta liền lập tức suy sụp không phấn chấn. Nàng là làm quá xe đi tỉnh thành nha, cho nên là rất hiểu ở trên xe thời gian dài tiểu yêu sầu. Bảo Châu, hi nha, Bảo Nhạc ngược lại là còn nhanh vui sướng, nói, tỷ, ngươi nhìn ngoài cửa sổ, ngươi nhìn kia đóa mây, hay không giống là một con ngựa. Bảo Châu, nàng bình tĩnh, ngươi xem đi ta chợp mắt trong chốc lát, ngươi bây giờ ngủ sớm như vậy, buổi tối tỉnh lại làm sao? Không làm sao a, tiếp tục ngủ đi. Bảo Sơn, muốn không, chúng ta đánh bài tú, lơ, khơ đi, hắn đề nghị đứng lên, nói. Vừa lúc 6 người cùng nhau chơi đùa, nói như vậy, Bảo Nhạc lập tức ngồi dậy thứ nhất hưởng ứng. Tốt, ca, vẫn là ta ca chính là chuẩn bị sung túc, hắc hắc hắc. Đến, tất cả mọi người không có cự tuyệt lập tức liền làm thành một vòng, Bảo Nhạc lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thiết không thể nhường ta ca tỷ của ta một nhóm nhi, bọn họ nhưng có ăn ý, làm cho bọn họ một nhóm nhi, người khác cũng đừng nghĩ chơi. Kia rút bài phân, Bảo Nhạc gào gào gọi, rút bài, bọn họ cũng rất có vận thế. Bảo Châu Dương Dương đắc ý, vỗ vỗ Bảo Nhạc nói. Người còn chơi hay không? Đến, vài người vừa kéo bài quả nhiên giống như Bảo Nhạc sở liệu, Bảo Nhạc lại bắt đầu hoa hoa gọi. Các ngươi nhìn a, xong, a, hy vọng ta có thể rút được cùng ca ca tì tì một nhóm nhi. Tuy rằng kêu to hăng hái, nhưng là Bảo Nhạc ngược lại là rất nhanh liền gia nhập tiến vào từ từ đường dài, đánh bài mới là nhất sung sướng sự tình. Bất quá nhắc tới cũng là, giống như đánh bài tú. Lơ, khơ xuống dưới, thời gian liền trôi qua mau hơn, ngày thứ tư buổi sáng, xe lửa chậm rãi tiến vào Bắc Kinh, ầm vang long xe lửa Trường Minh tiếng dần dần dừng lại, xe lửa cũng rốt cuộc dừng ở Bắc Kinh nhà ga. Bảo Châu nhìn ngoài cửa sổ từ lúc nhà ga, liền có thể nhìn ra bọn họ địa phương cùng thủ đô chênh lệch bất quá rất nhanh, vài người cũng không chậm trễ, rất nhanh liền thu thập hành lý, bao lớn bao nhỏ xuống xe lửa. Tháng 2 mặt thủ đô nhà ga còn rất lạnh, xe lửa vừa mới tiến trạm quan hệ, nhà ga người đến người đi, rất nhiều người đều mặc áo bông, cũng có mấy cái tương đối yêu thiếu không có như thế xuyên, đông lạnh được nước mũi miệng lệch. Còn có càng nhiều người thì là chộp lấy tay núp ở áo bông trong tay áo, trên mặt lại tràn đầy nhiệt tình. Bảo Châu đứng ở sân ga, ngước mắt nhìn nhà ga trạm bài, quay đầu nhìn ra xanh biếc xe lửa, nhẹ giọng nói. Nơi này chính là Bắc Kinh a, nàng ngây thơ lại tò mò, cảm giác mình có chút không thể đem nơi này cùng bọn họ trong ấn tượng hiện đại hóa Bắc Kinh chạm hợp hai làm một, nàng dùng sức lắc lắc đầu, đem mấy chục năm sau phát triển bỏ ra đầu óc. Hiện tại, này đã rất tốt rất khá, chúng ta hẳn là đi bên kia đi nha, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, Bảo Sơn, ta nhìn xem, hẳn là bên này, bọn họ đoàn người này, đều là lần đầu tiên tới Bắc Kinh. À không, Chiêu Đệ không phải. Nàng ngày an ổn sau, là từng đến thủ đô du lịch qua, bất quá nàng nhìn thấy cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, bọn họ biến hóa thật là vừa nhanh lại đại. Triệu Đệ không phải trong lòng rất cường thế một cái người, cho nên Bảo Sơn đầu lĩnh sau, nàng cũng không có xuất chúng. Bảo Sơn dẫn mọi người cùng nhau ra trạm, lập tức nói. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút nhà khách. Lý Kiến Kỳ, ta cùng ngươi cùng nhau. Bảo Sơn ngược lại là lắc đầu. Ngươi lưu lại đi, ngươi lưu lại ta yên tâm. Lý Kiến Kỳ gật đầu, Bảo Sơn rất nhanh hướng đi nhà ga tiểu văn phòng, Bảo Châu lập tức chạy tới, nói. Ta cùng ngươi cùng nhau. Hai người cùng nhau sóng vai rời đi, Triệu Đệ nhìn thoáng qua Thích Ngọc Tú, phát hiện nàng không có cái gì biểu tình. Cảm giác đời trước đồn đãi cũng không phải rất thật. Một chút một cái phân tâm, Bảo Sơn Bảo Châu đã trở về, Bảo Châu trong tay còn lấy một tờ giấy, nói. Đi thôi, chúng ta đi nhà khách, chúng ta qua bên kia ngồi xe bus. Xem ra bọn họ ngược lại là hỏi rành mạch, đây cũng là cùng bọn họ địa phương bất đồng địa phương, bọn họ trên địa phương đều là đường dài mới có xe, nhưng là này thủ đô cũng không phải là đâu, bọn họ hiện tại thời gian đúng lúc là bắt kịp buổi sáng đi làm, không ít người. Bất quá tại đi rộng lớn đường cái bên trên nhìn sang, cưỡi xe đạp người cũng nhiều hơn. Bảo Châu, hoa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa xem qua nhiều người như vậy cưỡi xe đạp, đó là tương đối kinh ngạc. Bảo Châu như vậy kinh ngạc, những người khác cũng không kém nhiều, mọi người đều là đồng dạng. Lý Kiến Kỳ cũng khó giấu kích động, thủ đô nhân dân chính là giàu có. Bảo Nhạc, đúng a, nhiều người như vậy đều lái xe đi làm a, thật đồ sộ. Trên xe công cộng người địa phương nhìn hắn nhóm thổ thằng khờ dáng vẻ, có vài phần cười đắc ý đi ra. Vì mình ở như vậy trong thành phố lớn mà kiêu ngạo. Này đó nơi khác đến, hâm mộ cũng là không có ích lợi gì à, bất quá bọn hắn ngược lại là không biết, Bảo Châu cả nhà bọn họ từ cũng không phải là hâm mộ, cái này gọi là tò mò. Chớ nhìn hắn nhóm kiến thức qua ô tô, nhưng là thấy nhận thức qua cũng không phải bọn họ, hơn nữa mấy chục năm sau ô tô cũng là nhiều khó lường, cơ hồ điều kiện không sai biệt lắm người ta đều sẽ có, liền cùng hiện tại xe đạp đồng dạng. Cho nên bây giờ nhìn đến trùng trùng điệp điệp xe đạp, đối với bọn họ rung động cũng giống như vậy. Ô tô báo chạm thanh âm vang lên, Bảo Sơn, đến, mấy người xuống xe, Bảo Châu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nhớ kỹ, nói. Đi bên này, ta cùng ca ca hỏi qua, bên này cái này nhà khách cách chúng ta hai trường học đều không tính xa, là nhất thích hợp được. Chúng ta ba nam tam nữ, muốn hai gian bốn người tại chính thích hợp. Vài người rất nhanh liền đi tìm nhà khách làm thủ tục, Thích Ngọc Tú nói. Nơi này thật là lớn. Hiện bọn họ trong nhà khách mới 4 tầng, cái này đều 6 tầng, hơn nữa diện tích cũng lớn. Hiện tại vẫn chưa tới chính thức đưa tin thời gian, cho nên phòng vẫn phải có, mấy người định tốt mấy ngày cùng trở về phòng. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu vừa vào cửa liền nơi nơi nhìn, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đối lầu 3 độ cao tò mò, lại phảng phất là đối trong phòng giường tò mò. Triệu Đệ, nàng lúc trước như thế nào liền sẽ hoài nghi Bảo Châu cùng nàng giống nhau là trọng sinh đâu, nhưng phàm là xem một chút liền biết hoàn toàn không phải. Làm một cái trọng sinh đảng, Chiêu Đệ thật là không biết bọn họ hưng phấn cái gì tò mò cái gì. Này phòng ở chỗ nào cái gì có thể nhìn a, nàng không biết bọn họ kinh ngạc lại tò mò cái gì sức lực. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Chiêu Đệ ngoài miệng lại không nói cái gì. Đông đông thùng, Bảo Sơn mang theo ấm nước vào cửa, nói. Các ngươi một chút rửa mặt một chút, sau đó nghỉ một chút, chúng ta giữa trưa lại đi ra ngoài. Bảo Châu, tốt nha, nàng thăm dò nhìn quanh, Bảo Sơn. Thủy phòng ở bên trái, Thích Ngọc Tú, người đi trước đi ta chờ một chút lại đi, Bảo Châu nhu thuận gật đầu, lúc này, nàng thật là có loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Lúc trước a, nàng có thể đi đó thủ lĩnh, là cảm thấy bên kia khắp nơi đều tốt nhưng là tuy rằng khắp nơi đều tốt nhưng là lại cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ muốn khắp nơi đều cẩn thận. Bởi vì bọn họ không phải cái kia thời đại người cũng không có khi đó chứng kiến thật là khắp nơi đều phải cẩn thận. Như là ngồi xe lửa a, ở trọ a, quang minh chính đại làm gì a, luôn luôn lộ ra hư. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, tuy rằng bọn họ đối với nơi này hết sức xa lạ, hoàn toàn xa lạ, nhưng là như cũng có loại kiên định cảm giác. Mang theo ấm nước đi trước rửa mặt, trong phòng cấp nước còn có một cái gương, Bảo Châu nhìn xem trong gương chính mình, lộ ra nụ cười sáng lạn. Thật tốt đâu, Bảo Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu nhìn lại, liền gặp ca ca Bảo Sơn lại đây, nàng nói. Người như thế nào cũng tới đây, Bảo Sơn, dù sao đi ra ngoài ta không yên lòng ngươi cho nên lại đây cùng ngươi. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười, gắt giọng, chẳng lẽ ta còn là 3 tuổi tiểu oa nhi sao, này đều muốn lo lắng, không quan hệ đây, nơi này cũng không có cái gì dọa người, ban ngày, lại càng không có cái gì người xấu đi. Bảo Sơn nghiêm túc mặt, ngươi lại đại, tại trong lòng ta cũng là một cái cần bảo hộ tiểu cô nương a. Bảo Châu Phốc suy một tiếng bật cười, nàng chống nạnh nói. Ta rất hung, Bảo Sơn gật đầu, ân, rất hung, cái này giọng nói, được qua loa. Bảo Châu làm nũng tiến lên kéo lại ca ca cánh tay, nói. Kia ca ca giúp ta xách nước ấm nước, Bảo Sơn cưng chiều cười. Tốt, huynh muội bọn họ cùng trở về, chiêu đệ cảm khái. Các ngươi tình cảm thật tốt, Bảo Châu, đó là đương nhiên, nàng kiêu ngạo rất đâu. Ca ca ta nhưng là trên đời này tốt nhất ca ca, người khác không sánh bằng. Chiêu đệ, chỉ sợ về sau, không phải ca ca. Triệu đệ nhìn hắn nhóm, trong lòng nghĩ đến kiếp trước phát triển, có một việc nhi, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo Bảo Sơn Bảo Châu càng lúc càng lớn, triệu đệ ngược lại là lại cảm khái ai có thể nghĩ tới, Bảo Sơn hắn phụ thân căn bản không phải cô nhi, Bảo Sơn ra ra hắn càng là anh quốc ông trùm. Nghe nói, trước kia chiến loạn, Lôi Đại Hanh một mình đi nước ngoài phát triển, chờ dàn xếp tốt trở lại đón thê từ thời điểm mới biết được nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm tại Đông Bắc mất tích. Kỳ thật đầu kia nhi là cho rằng nàng chết, dù sao niên đại đó, một cái 7-8 tháng phụ nữ mang thai như thế nào có thể sống được xuống dưới. Nhưng là không nghĩ đến, Bảo Sơn đọc Bắc Đại, đồn đãi trong, Bảo Sơn cùng hắn đã qua đời nhị gia gia, cũng chính là Lôi Đại Hanh đệ đệ Bắc Đại khảo cổ học giáo sư Lôi giáo sư lớn 10 phần tương tự. Bọn họ đều là càng giống Lôi gia thái gia gia, hắn tiến giáo liền bị rất nhiều lão giáo sư nhận ra. Thất 9 năm Lôi Đại Hanh làm ái quốc thương nhân hồi quốc đầu tư cùng năm đó trong nhà lão hữu gặp nhau, biết được sự việc này. Sau này bọn họ nghiệm DNA, xác định thân thuộc quan hệ. Lôi Đại Hanh kiên trì phải làm mang đi Bảo Sơn, nghe nói lúc ấy rằng co dưới còn náo loạn mâu thuẫn, bất quá sau này Lôi Đại Hanh tựa hồ không biết như thế nào thuyết phục Bảo Sơn. Bảo Sơn vẫn là theo Lôi Đại Hanh đi, đổi trở lại nguyên lai dòng họ thậm chí dựa theo gia phả đổi thành. Lôi Khải Huẩn, sau, Bảo Sơn đi 3 năm. Lại trở về, hắn tựa hồ liền cùng Bảo Châu dây dưa ở cùng một chỗ, sau này càng là. Đã kết hôn, đúng vậy, bọn họ cùng một chỗ kết hôn, nàng còn nghe nói, nàng đại bá mẫu là kiên quyết không đồng ý, bất quá chiêu đệ ngược lại là cảm thấy, này đó đồn đãi là còn nghi vấn. Liền nàng nhìn lại a thật sự không cảm thấy đại bá mẫu sẽ không đồng ý, dù sao nàng hiện tại xem ra, đều cảm thấy Bảo Sơn cùng Bảo Châu quá thân cận một chút tuy rằng hai người kia đều là ánh mắt trong vắt giống như căn bản là không có những tâm tư đó. Nhưng là, bọn họ vẫn là quá thân mật, thân huynh muội còn tốt, bọn họ rõ ràng không phải a từ nhỏ liền mọi người đều biết không phải. Như vậy kia nàng đại bá mẫu đều không phản ứng, cho nên chiêu đệ cảm thấy, đồn đãi không hẳn toàn bộ có thể tin. Lại một cách có lẽ về Bảo Sơn cùng Lôi Đại Hanh những kia cũng chưa chắc đều là chuẩn, nàng là hậu kỳ lên mạng mới ở trên mạng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lấy tin vịt lừa tin tức cũng không thấy được thật. Dù sao bọn họ cũng không phải chân chính Lôi ra người. Bất quá kết hôn đây là khẳng định, nàng nhìn hai chương non nớt gương mặt hiện tại Bảo Sơn cùng Bảo Châu, một cái 19, một cái 18, thật là một chút cũng nhìn không ra a hai người kia như thế nào liền có thể kết hôn đâu. Không thể tưởng được nha, cách chương.